Chương 980, tha bay bản thân ạ cụ ích. Vua ta ạ tủ gì ạ? Ba càng cầu toàn đặt, nhìn thấy ạ cụ ích phát biểu trong ẩn hàm sâu khắc hận ý, vẫn trong lòng cũng là than nhỏ. Doa chuyện này, nói cho cùng vẫn là những thứ kia dưỡng dục nàng lớn lên các chân tổ nổi. Bởi vì bọn họ chỉ đem ạ cụ ích coi làm vũ khí, căn bản không coi nàng là người nhìn. Cho nên, căn bản cũng không có cấp cho nàng ra dáng giáo dục. Thậm chí mỗi lần nàng thành công tiêu diệt từ đồ, trở lại thiên niên thành bảo sau, sợ có kiến thức cần thiết cũng đều sẽ bị giặt sạch đi. Có thể nói, trừ như thế nào tiêu diệt vạm ải ở ngoài, ạ cụ ích cơ hồ cái gì cũng không biết. Cũng chính bởi vì cái này, Doa mới có thể lắc lư nàng uống máu của mình, cũng thừa cơ cướp lấy ạ cụ ích bộ phận sức mạnh. Mà những thứ kia đem làm thành vũ khí nuôi lớn các chân tổ, cũng tất cả đều bị uống máu sau nổi điên nàng giết được sạch sẽ không chút tạp chất. Có thể nói hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nhưng là thấy ạ cụ ích tuyên bố muốn đi đối chiến Doa, các quần viên vẫn còn có chút lo lắng. Dô kỳ ạ Suna, cái này ạ cụ ích tỉ tỉ, ngươi thật sự có lòng tin như vậy sao? Theo trong phó bản nhìn, cái này Doa mặc dù không nhìn thấy điểm tử, tuy nhiên lại có thể nhìn thấy đường tử à. Nếu như ngươi sơ ý một chút bị hắn đánh trúng bạch cơ ạ cụ ích, nếu như là trước kia ta đây, quả thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ ta không chỉ không có xung động hút máu, có thể phát huy toàn bộ thực lực. Thậm chí trước đây không lâu ta còn mới vừa hút khô một cái ra hỏa ngoài dự đoán của mọi người, ta không làm người rồi. Ngươi lại hút người nào máu, chẳng lẽ là bởi vì không có xung động hút máu nguyên nhân? Rốt cuộc tha bay tự ta sao bạch cơ ạ cụ ích? Ngươi thiếu nói bậy, ta hút khô là nệ rổ chặt bên trái thiên, ta vừa rời đi thành phố phiêu kỷ không lâu. Hắn liền giết tới nói muốn lấy tính mạng của ta, kết quả hát hát hát. Cái gì 666 thú, cuối cùng còn chưa phải là hết thể tiến vào tử. Hà của ta hó a, không nghĩ tới bạch cơ vừa ra liền gặp được cái tên này. Vận khí cũng thực không tồi a, tại thu được đi ổ cùng ạ lũ cắt sức mạnh, hơn nữa tại đặc dị điểm hút khô vợ lạt ba cùng với cắt nhịu là sau, bạch cơ liền chủ động xin đi, phải đến Mỹ xạ kỳ đi dết doa. Vẫn cảm thấy lấy thực lực hiện tại của nàng, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Cho nên cũng đồng ý, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là phải bạch cơ mở ra phát sóng trực tiếp. Như vậy, nếu như có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trực tiếp truyền tống đến bên người nàng đi cứu viện. Đêm khuya, một trường trung học cấp 3 trường học. Không có sai loại mùi chán ghét này một. Vẫn như cũ một thân đồ thường, tóc vàng bạch cơ quất một cái mũi nhỏ, không chút do dự vọt vào trong trường học. Doa đem máu của mình cho nàng uống một cái tác dụng phụ. Chính là để cho ạ cụ ích vĩnh viễn nhớ kỹ mùi của hắn. Lại cộng thêm ạ cụ ích thân là thế giới cơ dự bị, có thể trực tiếp bản thân thế giới đọc lấy tình báo, tìm tới Doa vị trí. Cho nên, nhiều năm qua, Doa chỉ cần chuyển một cái sinh, cũng sẽ bị nàng tìm tới giết chết. Nhưng là, bạch cơ mới vừa hướng vào trường học, liền có một tên mặc nữ tu sĩ phục nữ tính theo bên đường toát ra, cái đó là trong chân tổ sát hại công chúa ạ cụ ích bở rủn sờ hậu nhìn lấy trường học cửa chính. Thân là thánh đường giáo hội cơ quan mai táng vị thứ 7 đại hành giả CN nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nhân sinh của nàng ý nghĩa có thể nói chính là giết chết vạm ải, nhất là Doa, nhưng là nàng đối với đồng dạng thân là vạm ạ cù ích cũng không có hảo cảm nhìn nàng cái dáng vẻ kia. Chẳng lẽ Doa thật sự ẩn thân ở trong trường học căn răng, CN cũng đi theo. Tại dưới trăng tròn, trong trường học tản mát ra một cổ khí tức âm sâm. Ạ cù ích mới vừa tiến vào trường học không lâu. Liền nghe thấy được âm thanh của một cái nam nhân, ha ha, quả nhiên lại đuổi tới đây. Mỗi lần đều là như vậy. Ngươi cứ như vậy căm ghét ta sao? Công chúa điện hạ nha nương theo lấy âm thanh, theo trên hành lang đi ra một cái tóc trắng con ngươi màu đỏ nam nhân, chính là Tỏ Nổ Sĩ Kỳ, hoặc có lẽ là Doa quan sát ạ cụ ích một cái, Doa thần sắc khẽ động, dùng một loại phương pháp nào đó, áp chế xung động hút máu. Hơn nữa lần nữa thu được sức mạnh sao xuất sắc, không hổ trong chân tổ là mạnh nhất cô máy giết chóc, nhưng là vô luận ngươi lợi hại dường nào, cũng không khả năng giết chết được ta. Doa giang hai tay ra, cất tiếng cười to, mà cờ kê ngươi giết ta bao nhiêu lần, ta đều có thể lần nữa chuyển kiếp, hơn nữa nhiều lần mắt thấy tử vong, lại cộng thêm thân thể này huyết mạch, còn để cho ta có sức mạnh mới đem tay phải hóa thành móng nhọn. Doa đắc ý nói, ở trước mặt loại sức mạnh có thể giết chết hết thể này. Trên đời tất cả sinh vật đều chỉ có một con đường chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Lúc này, ẩn ở trong bóng tối xỉ ẹn trong lòng rung mạnh, nghe ý tứ trong lời nói của Doa, chẳng lẽ hắn có trực tử. Ma nhãn chuyện này không được cứ như vậy, đừng bảo là bạch cơ, còn có ai có thể giết chết hắn hắc gạ cụ ít quét Dương Dương đắc y doa một cái, lắc đầu một cái, chẳng qua là thản nhiên mà phun ra một cái từ, cạn clí bệ y soạt soạt soạt nàng lời còn chưa dứt, mấy trăm cây gai nhọn liền từ không trung nhô ra, đem doa miễn cưỡng đâm thành một cái con nhím hoa nha chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm, doa cả người run rẩy kịch liệt máu tươi giống như nước suối một dạng xông ra. Mặc dù không chết được, nhưng là trong nháy mắt gặp gỡ như thế đau nhức, vẫn là đau đến đầu hắn choáng váng hoa mắt. Mà đang khi hắn sửng sốt một chút, bạch cơ trong nháy mắt vượt qua khoảng mấy trăm thước, đưa tay cắm vào hắn ngực a liền trong nháy mắt, doa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong cơ thể tất cả năng lượng đều bắt đầu giống như ngập lụt một dạng đổ xuống mà ra. Hắn mặc dù muốn giơ lên móng vuốt công kích trên người ạ cụ ịt đường tử, tuy nhiên lại phát hiện tay của mình lại bắt đầu từ từ hóa thành cho không có khả năng. Ta sẽ không chết, lẩm bẩm phun ra câu nói sau cùng. 27 tổ trong khe. Sẽ bèn óc hạ cả xa, chuyển kiếp qua vài chục lần doa, rốt cuộc liền linh hồn đều không thừa, bị ạ cù ấy hút cạn sạch sành sinh. Đây là cái gì ẩn ở trong bóng tối xì ẹn, trông thấy cảnh tượng trước mắt, sau sống lưng nhất thời sinh ra một trận buồn nôn, toàn thân tê dại, cả người đều cứng lại. Bạch cơ mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là lúc nào nhiều hơn lợi hại như vậy chiêu thức cá hiện tại ạ cù ấy. Tại toàn bộ thế giới tệ mùn đều ít có đối thủ nhìn tới ta trước là bạch thay nàng quan tâm. Từ trong phòng chat lai thấy một màn như vậy vẫn thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về xa xa gần, bây giờ đang ở thế giới thai mùn còn lại chỉ có một việc, đó chính là vua ta ạ tù gì ạ.